Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chap 73, thèm thịt, khát máu. Bước ra khỏi quán phở, đi chừng 20 mét, hai chị em Yến, Kim nhìn xung quanh tìm cách gọi taxi thì trước mặt họ có người vẫy tay gọi. Hai em tìm xe phải không? Đi đâu? Lên xe anh chở. Đó là một gã đàn ông mặc một bộ đồ thể thao hiệu Nike, đeo kính râm đầu đội mũ lưỡi chai. Người này đứng ngay bên cạnh chiếc xe Camry màu trắng, thấy hai chị em vẫn còn lưỡng lự, gã tiếp. Ở đây gọi taxi khó lắm. Xe anh cũng là xe chở khách mà đi đâu anh tính bằng giá taxi, mà với hai người đẹp trả bao nhiêu anh lấy từng đó. Hi hi hi. Nhìn bộ dạng của tay này, Yến nói nhỏ với Kim. Hay mình tìm số gọi taxi hãng đi chị. Kim đáp. Giờ mà tìm số rồi gọi xong đợi cũng tốn thời gian lắm. Cũng chỉ là xe dù thôi mà, thỏa thuận trước số km, tính bao tiền là đi thôi. Nhìn em cả đêm không ngủ, mắt già xuống rồi kìa lên xe trước tính sau. Nói đoạn Kim tiến tới chỗ chiếc xe rồi nói. Hai chị em tôi muốn đi Hưng Yên, giá cả như thế nào về huyện Phù Cừ? Tay lái xe nhẩm tính rồi trả lời. Cũng phải 30 km đấy, anh lấy hai em 400k đi luôn nhỉ? Kim gật đầu. Ok, vậy đi luôn. Hai chị em bước lên xe, vừa ngồi xuống ghế, Yên đã che miệng ngáp. Cả đêm hôm qua ngủ gà ngủ gật được một chút, chân mỏi, cơ thể uể oải, Yên thấy mệt lắm rồi. Quay sang bên Kim, Yên nói. Chị Kim, em ngủ một chút nhé, đến nơi chị gọi em. Kim đáp. Ừ, ngủ đi. Xe bắt đầu chạy thì Yến cũng chìm luôn vào giấc ngủ, dựa lưng vào ghế Yến đã có thể ngủ say một cách ngon lành. Kim thì không, không những không mệt mà Kim còn thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, chạy được một đoạn, lái xe bắt chuyện. Hai em đêm qua thức trắng hay sao mà trông mệt mỏi thế? Nếu em cũng mệt thì cứ ngủ đi, khi nào về tới Hưng Yên anh sẽ đánh thức. Sột, soạt, tay lái xe còn đang nói thì Kim đã trèo cả người lên ghế trước, ngồi bên cạnh ghế lái, đã đặt tay lên đùi gã tài xế rồi mân mê. Mơn trớn hành động táo bạo của Kim khiến cho tên này cũng cảm thấy bất ngờ. Nhếch môi cười, hắn nói. Sao, cô em muốn dùng tình thay tiền phải không? Gái ngành bây giờ xinh như hot girl ấy nhỉ? Nhìn hai em anh cũng ngờ ngợ rồi, ai dè chuẩn phết. Kim mỉm cười. Hi hi hi, anh dài à, em biết trong đầu anh nghĩ gì. Em biết được cả những suy nghĩ đen tối của anh khi nhìn em gái của em. Một thằng từng bị bắt về tội hiếp dâm xem ra vẫn chứng nào tật đấy. Tên lái xe dùng mình. Chuyện Kim vừa nói đã xảy cách đây 7 năm về trước, hơn nữa hắn không dám tin ở đây lại có người biết về quá khứ của hắn. Mắt láo liêng, miệng ấp úng, lái xe chậm lại, khẽ quay sang nhìn Kim, gã tài xế lắp bắp. Mày là ai? Sao? Sao mày biết? Kim nhoẻn miệng cười. Tao còn biết mày đã giở những trò đồi bại gì với cô gái đó nữa cơ. Một thằng biến thái, bẩn thỉu, bệnh hoạn loại người như mày nên chết đi. Câm mồm, con đĩ sao? Sao mày dám? Tên tài xế tháo cặp kính râm, hắn đánh xe vào bên lề đường rồi dừng lại. Đoạn đường này cũng khá vắng vẻ, cửa kính xe lại được phủ một lớp chống lóa nên nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy được gì. Cách, tiếng cửa xe được chốt lại, bên trong xe, gã tài xế lật bài ngửa khi bị Kim nói trúng tim đen. Con điếm kia, tao không rõ tại sao mày lại biết về quá khứ của tao nhưng mày vô tình đánh thức con thú trong người tao rồi đấy. Mày nói đúng, ngay khi nhìn thấy hai chị em mày tao đã thấy dạo dực, bứt rứt lắm rồi là tại chúng mày khiến tao như thế he he he. Bất ngờ gã lái xe lấy ra một cái khăn tay, nhân lúc Kim không để ý, hắn chụp luôn cái khăn vào mặt Kim rồi cười đê tiện. Hê hê hê, ngửi đi thuốc mê loại nặng đấy, để xem mày còn lải nhải được không. Kim vẫn ngồi yên như vậy, đã trôi qua mấy chục giây, nhưng mắt Kim vẫn mở to, vẫn lừ lừ nhìn thẳng vào mặt tên lái xe khiến cho tên này hoảng hồn. Bản thân hắn biết rõ công dụng của loại thuốc mê này, bình thường chỉ cần 5 đến 10 giây là đối tượng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh vậy mà. Kim vẫn mở mắt nhìn trừng trừng như không có chuyện gì xảy ra. Kim nói, không hổ danh là thằng hiếp dâm, xem ra trong xe của mày lúc nào cũng có đồ chơi nhỉ. Nhưng đen cho mày hôm nay mày gặp nhầm người rồi chẹp chẹp, chẳng hiểu sao nhìn những thằng xấu xa, bẩn thỉu như mày tao lại thấy thèm, rất thèm mực cực. Tao có thể ngửi thấy mùi máu tanh của mày mặc dù nó chưa chảy ra bên ngoài he he he. Kim nuốt nước bọt từ ngực, ánh mắt sắc lẹm. Bàn tay mân từ chân lên đến ngực gã lái xe tại còn lại Kim nắm chặt lấy cổ tay đang chụp khăn thuốc mê của hắn. Vẫn còn đang không hiểu tại sao thuốc mê không có tác dụng, gã đổi bại khẽ nhăn mặt khi thấy cổ tay mình càng lúc càng bị siết chặt. Hắn thấy đau vùng tay trái định đánh Kim nhưng còn chưa kịp đánh hắn đã bị Kim khóa chặt. Kim thì thào. Loại người như mày nên chết đi he he he, thịt tao muốn ăn thịt tê ao, khát máu he he he. Luồng khí lạnh từ hơi thở của Kim phả ra khiến cho tay lái xe sợ đến cóng cả người. Hắn sợ là bởi cơ thể hắn lúc này không thể cử động được, là đàn ông, có sức vóc mà lúc này đây hắn đang bị một đứa con gái khóa cứng hai tay, hai chân. Cơ thể hắn cảm tưởng như đang có một tảng đá lớn đè lên, đến thở cũng còn khó khăn. Cờ rách. Tay tài xế mở trợn mắt hoảng loạn khi hắn bắt đầu có cảm giác xương cổ tay mình đang dần bị bóp đến rạn nứt, miệng há hốc muốn kêu cứu, nhưng cuống họng hắn lúc này như bị nghẹn, không thể thốt thành lời. Nhưng thứ khiến hắn kinh sợ nhất lại chính là hơi lạnh đang phả ra từ miệng kim khi kim đang nhe răng chuẩn bị cắn vào vùng cổ của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái chết đang đến gần như thời điểm này. Rắc, cổ tay của gã khốn bị bẻ gãy, hai mắt hắn cũng lờ đờ, trợn ngược lòng trắng rồi bất tỉnh. Doạt doạt, ngay đúng lúc đó, ở ghế phía sau Yến khẽ cựa mình, thấy mình đang nằm, Yến dụi dụi mắt rồi gượng ngồi dậy, không thấy Kim đâu. Yến còn đang hoang mang thì Kim từ phía ghế trên quay đầu lại mỉm cười nói. Hì hì, em dậy rồi à, sao không ngủ tiếp đi? Thấy xe không chạy, Yến hỏi. Mình tới nơi rồi hả chị? Kim lắc đầu. Chưa, mới đi được tầm 5 km thôi. Nhìn sang bên ghế lái, tay lái xe sợ quá mà đã ngất đi, Kim thở dài. Thằng này nó máu đổ hay sao ấy, đang đi thì dừng lại xong lăn ra ngủ, chị phải lên đây gọi mà nó không tỉnh. Thôi, xuống xe đi tìm xe khác. Yến ngó đầu nhìn lên đằng trước thì đúng là tài xế đang dựa đầu vào ghế không thể nói năng gì. Người người Yến còn thấy trong xe hình như có mùi khai khai. Nhìn xuống dưới thấy nước từ trong đũng quần của tay lái xe đang thấm ướt cả ra bên ngoài. Yến kêu lên. Ôi mẹ ơi, ông này còn đái dầm nữa này, ghê quá, đi mất xuống xe thôi chị ơi. Ngay từ đầu em đã bảo không đi xe này rồi mà. Yến vội mở cửa bước xuống. Kim cũng vậy, hai chị em đóng sầm cửa lại mặc kệ gã lái xe bên trong. Đi rồi nhưng Kim vẫn ngoái đầu lại nhìn với một ánh mắt tiếc nuối, lè lưỡi liếm xung quanh mép tỏ vẻ thèm thuồng. Nhưng khi Yến nhìn thì Kim lại tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Lúc này cũng đã gần 10 giờ sáng, mắt cay xè, người ngợm mỏi như vì thiếu ngủ. Cách nơi hai chị em xuống xe chừng 200m có một nhà nghỉ, biết Yến mệt nên Kim nói. Vào đây tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi đi, nhìn em giờ có đi tiếp cũng không đi được đâu. Yến xua tay. Nhưng anh Phú. Kim gắt. Thân mình không lo còn ở đó mà Phú. Muốn giúp nó thì em phải khỏe trước đã, không thì em cũng chỉ là gánh nặng cho nó mà thôi. Yến dấn nước mắt, đây là lần đầu tiên Yến bị Kim nói là gánh nặng, Yến thút thít. Em xin lỗi, em chẳng giúp được gì cho mọi người cả, hức, hức. Nhận ra mình có phần nặng lời, Kim vội nói. Ý chị không phải vậy, giờ cứ lấy một phòng, tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, tỉnh táo lại chúng ta sẽ đi, vẫn còn sớm, em lo lắng gì chứ, thôi đi vào. Dẫn Yến vào trong, đang ngồi ở bàn tiếp khách là một người phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, tay đang bế một con chó poodle lông màu nâu nhạt. Kim hỏi. Còn phòng không ạ, cho cháu lấy một phòng. Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì con chó từ trên tay bà ta nhảy sổ lên mặt bàn. Nó hướng về phía hai chị em Kim và Yến nhai răng gầm gừ rồi sủa inh ỏi. Gâu gâu, gâu, gâu gâu gâu, gừ gừ gừ gừ.